Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 125, 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y báo chương trình học là trạng vạng ngũ điểm, nàng sớm đi lại một ít, nhấc lên chút cái ăn đứng ở cửa khẩu chờ Dương Tu Ngôn. Thẩm Liên Y tuy rằng hơn 30 tuổi thế nhưng là thật tinh thần, từ ly hôn, cả người mặt mày cũng đều nhu hòa rất nhiều ngày trải qua thư thái cùng trước kia tự nhiên bất đồng. Dương Tu Ngôn vui vẻ chạy tới cao hứng. Thẩm A Di, Thẩm Liên Y quay đầu liền nhìn đến hắn mặc đơn bạc nhất kiện bạc áo sơ mi, hiện tại mới tháng tư thời tiết kỳ thực còn thật lạnh. Thẩm Liên Y hơi hơi nhíu mày nói. Lạnh hay không? Nàng đưa tay kéo qua Tiểu Tu Ngôn thủ tay hắn lạnh như băng, Thẩm Liên Y này mới phát hiện trên tay hắn vẫn còn có nước da không hảo. Trong lúc nhất thời Thẩm Liên Y đổ là có chút buồn bực đứng lên, nàng nói. Cha ngươi đâu? Dương Tu Ngôn di một chút nhẹ giọng nói. Cha ta ở nhà đâu? Hôm nay hắn trở về sớm, Thẩm Liên Y hít một hơi thật sâu, nắm Dương Tu Ngôn liền hướng nhà bọn họ đi. Kỳ thực trong ngày thường nàng liền cảm thấy Tiểu Tu Ngôn quá rất thô ráp. Nhưng là đến cùng là nhân gia đứa nhỏ, nàng tóm lại khó mà nói cái gì càng nhiều, nhưng là mắt thấy đều 4 tháng rồi đứa nhỏ còn mặc ít như vậy, trên tay nứt da đều không có hảo. Thẩm Liên Y thật sự cảm thấy nói không nên lời hòa đại. Nơi nào có như vậy đối bản thân thân nhi tử, chẳng lẽ không có mẫu thân, làm cha có thể như vậy hồ lộng sao? Trong ngày xưa nàng tị hiềm, chưa bao giờ từng đã tới Dương gia, nhưng là lần này nhưng là không quản này, nàng nếu là lại không nói, người này quả thực cấp cho con trai của mình làm đã chết. Cha, Thẩm A Di đến đây. Dương Tu Ngôn nhìn ra được Thẩm Liên Y sắc mặt không là tốt lắm, hắn không biết là vì cái gì, nhưng là đơn thân thiếu niên luôn mẫn cảm, hắn ẩn ẩn đoán có thể là cùng bản thân có quan hệ, nhưng là vừa không dám đoán càng nhiều. Dương giáo sư cũng là một thân áo sơ mi, hắn tựa hồ đang ở cấp Dương Tu Ngôn làm cơm chiều, cả người có chút lôi thôi. Nhìn đến Thẩm Liên Y có chút giật mình, lập tức nhưng là bật cười. Thẩm nữ sĩ mời vào. Thẩm Liên Y cũng không có vào cửa, nàng đem Dương Tu Ngôn kéo ở bản thân trước mặt nghiêm cẩn nói. Ta nghĩ cùng ngươi nói đàm Tiểu Tu Ngôn sự tình, xem liếc mắt một cái phòng ở có chút hôn ám, nàng nói. Ta liền không đi vào, chỉ như vậy đứng ở cửa khẩu cả người mang theo chút lãnh khí. Dương giáo sư ta biết ngài một người lại làm cha lại làm mẹ chiếu cố đứa nhỏ thật dễ dàng. Nhưng là mặc kệ cỡ nào không dễ dàng, luôn muốn tận lực mang hảo hài tử. Nhưng là người xem. Thẩm Liên Y kéo qua Dương Tu Ngôn thủ, êm đẹp tay hắn đến bây giờ cũng chưa hảo, còn có hiện tại mới là tháng tư, ngài khiến cho hắn mặc như vậy đơn bạc một cái tiểu áo sơ mi. Liền tính làm không được sạch sẽ, ngài bao nhiêu đã ở thích hợp thời tiết làm cho hắn mặc thích hợp quần áo đi. Đây là con trai của ngài, không là trong nhà dưỡng con chó nhỏ cấp một ngụm ăn là có thể hoàn toàn bất kể sao. Nơi nào có ngài làm như vậy nhân gia cha. Thẩm Liên Y cũng là bản thân một người mang theo nữ nhi, nàng là khó gặp nhất đứa nhỏ chịu ủy khuất tuy rằng Dương Tu Ngôn thường xuyên vui vui vẻ vẻ, nhưng là ngẫu nhiên toát ra yếu ớt nàng cũng là xem ở trong mắt. Kỳ thực rất nhiều lần nàng đều muốn hảo hảo cùng Dương giáo sư nói chuyện chút nhưng là vừa nhất tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện của người ta, sẽ không biết như thế nào nói rất tốt. Nhưng là lần này thật sự là trong lòng khó chịu thế nào cũng không nín được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương giáo sư, ngài bề bộn nhiều việc nhưng là ta cũng khẩn cầu ngài bao nhiêu phân một điểm tâm tư đặt ở đứa nhỏ trên người, không thỉnh giáo đạo hắn bao nhiêu học vấn, nhưng cầu hắn không cần tại như vậy niên kỳ cái gì đều dựa vào chính mình. Ngài có đôi khi vội vàng lên lớp trong nhà ngay cả một ngụm ăn cũng không cho hắn lưu, hắn không là đói bụng chính là cọ hàng xóm, ngươi cũng lo lắng một chút đứa nhỏ tâm tình. Ngài nhìn một cái, hắn tuy rằng bộ dạng cao, nhưng là cũng bất quá mới 7 tuổi. Pháo đốt giống nhau nói xong, Thẩm Liên Y nhìn thẳng Dương giáo sư. Dương giáo sư chưa từng có nghĩ tới xem qua Thẩm Liên Y như vậy nghiêm khắc trong lúc nhất thời có chút lạnh lùng, lại hiểu ra lời của nàng, nhìn về phía con trai, không hiểu đúng là khó chịu đứng lên. Hắn nắm chặt nổi lên nắm tay, lập tức nhìn về phía Thẩm Liên Y thấp giọng. Ngài phê bình đối, hắn xoay người đối con trai đưa tay. Tu Ngôn đến, Dương Tu Ngôn ngơ ngác xem hắn cha có chút không phản ứng đi lại. Dương giáo sư ngữ khí càng thêm nhu hòa vài phần, đến, Dương Tu Ngôn bắt tay để vào phụ thân lòng bàn tay, Dương giáo sư đưa hắn ôm trầm đến, nhẹ giọng nói. Ngươi Thẩm A Di nói đúng, nhiều năm như vậy, là ta bạc đãi ngươi. Trong ngày thường hắn nhưng là cảm thấy không có gì không tốt, chỉ cảm thấy con trai so những người khác ra đứa nhỏ biết chuyện rất nhiều. Nhưng là Thẩm Liên Y lời nói giống như cảnh tỉnh, trong lòng hắn bỗng chốc liền khó chịu đứng lên. Nhiều năm như vậy, hắn vội đến vội đi, luôn luôn đều thật xem nhẹ con trai. Hắn nhẹ nhàng vỗ về con trai đầu, nghiêm cẩn nói. cha không chiếu cố hảo ngươi. Dương Tu Ngôn bỗng nhiên liền sụp đổ khóc lớn lên, hắn đem mặt chôn ở Dương giáo sư trên người, khóc thập phần lợi hại. Dương giáo sư sừng sốt, lập tức minh bạch con trai ủy khuất, hắn nói. Không khóc a, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc. Dương Tu Ngôn lại không chịu nghe, khóc đặc biệt lợi hại. Thẩm Liên Y nhìn đến cảnh tượng như vậy, hốc mắt có chút phiếm hồng, bất quá mặc kệ người khác như thế nào tưởng bản thân, nếu như có thể nhường Dương giáo sư hơi chút coi trọng con trai một điểm, như vậy luôn đáng giá. Dương Tu Ngôn khóc đủ, mặt nước mắt tay hắn không làm gì sạch sẽ, đều là bỗng chốc tựu thành vai hề, nhưng là mang theo vài phần buồn cười. Dương giáo sư nắm hắn đi rửa tay, vừa muốn chuẩn bị thủy, suy nghĩ một chút lại luống cuống tay chân dài nhiệt siêu đổ nước ấm, chính là lắc lư một chút mới phát hiện siêu lý một điểm thủy đều không có. Hắn cười khổ một chút nói, trước dùng nước lạnh cha thiêu điểm nước ấm, chính là vừa quay đầu lại công phu con của hắn đều tẩy hòa nhã cùng thủ, hắn nói. Cha, nước lạnh không có chuyện gì, mùa đông đều nước lạnh, đột nhiên nước ấm ta còn chịu không nổi. Dương giáo sư có chút xót xa, nhà ai đứa nhỏ giống nhà bọn họ này như vậy. Hắn co quắp đứng ở nơi đó, có chút không biết như thế nào cho phải. Thẩm Liên Y luôn luôn đứng ở cửa khẩu không có vào cửa, vừa rồi cực kỳ tức giận sốt ruột tìm Dương giáo sư lý luận không biết là, lần này cũng không phải đồng. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được rất nhiều gia đều vụng trộm chú ý bên này tình huống, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt cũng đỏ lên. Thẩm A Di, ngươi tiến vào ngồi đi. Dương Tu Ngôn tiếp đón đứng lên, hắn nhưng là biết chuyện nhi. Nhà chúng ta loạn một điểm, Thẩm A Di đừng ghét bỏ. Thẩm Liên Y vội vàng lắc đầu, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, ta chờ một chút còn muốn lên lớp. Đến, này đó cho ngươi. Nàng cũng đã làm phân loại, một ít là nóng nóng lên là có thể ăn, này vài loại là chính nàng làm, mặt khác vài loại là sinh thực cần bản thân nấu nướng, tuy rằng là cùng Dương Tu Ngôn giao đãi, nhưng là nàng thanh âm không thấp kỳ thực nói đúng là cấp Dương giáo sư nghe. Nơi nào có thể nhường một cái hài tử nấu cơm, nàng nói, được rồi ta hãy đi trước, sau này ngươi nếu trạng vạng trong nhà không ai sẽ đến nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm xong vừa vặn cùng nhau đi lại, ta cuối cùng về muốn đi lại lên lớp. Dương Tu Ngôn không cự tuyệt giòn tan đáp hảo, nhưng là Dương giáo sư xấu hổ chống đẩy đứng lên, Thẩm Liên Y cũng không để ý hội vị này, tóm lại cũng không phải gọi hắn, lại dặn dò Dương Tu Ngôn vài tiếng, xoay người rời đi. Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn nói, Thẩm A Di là một cái tiên nữ, Dương giáo sư cười, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói ngươi Đường tỷ tỷ là một cái tiên nữ nhi. Hắn xoay người sửa sang lại Thẩm Liên Y đưa tới này nọ thập phần ngượng ngùng, bọn họ cũng không có cấp người ta cái gì, cả ngày ở bên kia hết ăn lại uống. Nghĩ đến thực tại có ngượng, Dương Tu Ngôn cười hì hì đáp lại, Đường tỷ tỷ mới không phải tiên nữ, Đường tỷ tỷ là tiểu ác ma. Tịnh nói bậy, Dương Tu Ngôn cười khanh khách, cha ai, ngươi tướng không đảm đương nổi giải nữ hài tử. Xem nhân Nga, cũng không thể xem mặt ngoài Nga. Đường Kiều Chính Khả trong giờ học nghỉ ngơi đâu, liên tiếp đánh hắt xì, nàng cân nhắc là không phải có người nhắc tới bản thân a, bằng không thế nào hắt xì đánh lợi hại như vậy. Đường Kiều ta hỏi ngươi chuyện này, Lê Vân Triều có chút tiểu ưu sầu, nàng đi đến Đường Kiều bên người thanh âm có chút thấp. Đường Kiều ngẩng đầu, như thế nào, Lê Vân Triều trầm mặc một chút, lắc đầu, quên đi, không nói, quay đầu phải đi về, như vậy không đầu không đuôi, Đường Kiều lập trụ cổ tay nàng, nhẹ giọng nói. Như thế nào nha, có việc nhi ngươi nói đi, theo ta còn như vậy. Hôm nay một ngày Lê Vân Triều đều có chút không yên lòng, Đường Kiều cũng không phải biết đã xảy ra cái gì, còn tưởng tan học thời điểm hỏi một chút nàng đâu, không nghĩ tới cái này thời điểm nàng nhưng là chủ động nói lên. Nàng nghĩ nghĩ, lôi kéo Lê Vân Triều đi đến hành lang, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải không phải có chuyện gì a, không phải đi lão gia tế tổ sao? Có cái gì không tốt sự tình phát sinh? Nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ là như thế, nếu như bằng không, nơi nào còn có khác. Dù sao nàng cha cùng cái kia vũ nữ sự tình cũng không phải năm nay. Chính là Đường Kiều mắt thấy Lê Vân Triều hốc mắt đỏ lên, khinh khẽ tựa vào nàng bờ vai, nói nhỏ. Cha ta giống như ở bên ngoài có người. Nàng thanh âm cúi đầu, lời như vậy, nàng vốn không nên cùng những người khác nói, nhưng là nàng tóm lại cảm thấy, Đường Kiều là có thể lý giải của nàng. Đường Kiều nghe đến đó, lập tức đem Lê Vân Triều kéo đến góc xó, nàng thấp giọng nói. Người phát hiện, Lê Vân Triều gật đầu, nhẹ giọng nói. Đúng, là Hồ Như Ngọc, năm tao, Đường Kiều suýt nữa mộng, nàng cho rằng bản thân nghe lầm, hỏi. Người nói ai, Lê Vân Triều nghiến răng nghiến lợi, chính là nguyên lai phá hư nhà các ngươi cái kia Hồ Như Ngọc. Đường Kiều tuyệt đối thật không ngờ sự tình là cái dạng này, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Người trước đừng bản thân hù dọa bản thân, theo ta được biết Hồ Như Ngọc bây giờ còn đóng cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nghĩ ra được cũng không dễ dàng như vậy, có phải không phải ngươi nghĩ sai rồi đâu. Lê Vân Triều nức nở một chút nghiêm cẩn nói, ta biết nàng còn bị đóng cửa, liền là vì vậy ta mới phát hiện. Cha ta hiện tại đang ở vì nàng tìm người đâu, ta nhìn thấy Đường Hành đến cầu cha ta. Đường Kiều trầm mặc một chút nhẹ giọng hỏi, mẫu thân ngươi biết không? Lê Vân Triều chần chờ một chút không xác định, ta cũng không biết. Đường Kiều giật mình nghĩ đến phía trước Hứa Tịnh cùng nàng nói qua lời nói, nghiêm cẩn trấn an Lê Vân Triều. Chuyện này nhi ngươi cũng đừng lập tức liền nhận định phụ thân ngươi có vấn đề. Ngươi đi trước cùng mẫu thân ngươi khơi thông, nhìn một cái cụ thể tình huống là cái gì, không đạo lý phụ thân ngươi minh biết rõ Hồ Như Ngọc đều theo Đường Chí Dong còn nguyện ý được thông qua đi lên, hắn không nên như vậy không có đầu óc. Đúng hay không, ta nghĩ chính là Đường Chí Dong người như thế nếu như biết Hồ Như Ngọc còn có người khác cũng không có thể cùng với nàng. Cho nên ngươi cũng đừng bởi vì Hồ Như Ngọc am hiểu làm này, liền lập tức phán đoán bọn họ có nhất chân, nghe ta, về nhà cùng mẫu thân ngươi khơi thông. Nàng so ngươi thông minh có khả năng nhiều lắm, Chu Oánh luôn luôn đều ở thị phủ công tác cũng là từng trải việc đời nhân, nàng sẽ không rõ xử lý như thế nào. Đường Kiều lôi kéo Lê Vân Triều thủ, nghiêm cẩn dặn dò đứng lên. Lê Vân Triều tuy rằng tâm phiền ý loạn đến cùng không là một cái hài tử ngốc, nàng cuối cùng là an tĩnh lại, gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta đã biết ta sẽ cùng mẹ ta kể. Đường Kiều ỉ ở trên tường, ha ha cười lạnh, thực mẹ nó là cái tai họa ta nên sớm một chút giết chết của nàng. Lê Vân Triều nghe xong lập tức che Đường Kiều miệng, nhẹ giọng. Đừng nói loại này nói, dễ dàng rước lấy phiền toái. Lập tức thâm hít sâu một hơi bình phục tâm tình, nói. Lập tức cuối cùng nhất chương khóa chúng ta trở về đi. Đường Kiều ai một tiếng, đợi đến tan học trở về nhà, nàng còn đang suy nghĩ này cha nhi chuyện này đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy này đó nam nhân không có đầu óc. Đều đặc sao là trí chướng, cách chướng,